Tướng Giả, quyển 2 chương 234, người mua đến từ Nam Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 234, người mua đến từ Nam Tấn. Một nghe lời này, các đại quan quý nhân cự thương trong lầu các nhất thạch cư phát ra tiếng cảm khái chấn động, thật sự là bởi vì lời này đem lão bút trai Thất Thiếp nâng lên quá cao, nhưng cẩn thận ngầm lại, mọi người trong lầu các không thể không thừa nhận tuy nói đây là hành vi tự nâng giá trị của nhất thạch cư, lại cũng là không thể chỉ trích bởi vì nay trên đời đừng nói từng thư pháp đại gia, cho dù là những gì chỉ danh gia trước đây cho tới tác phẩm của Vương Thư Thánh, cũng đã không vẻ vang hơn lão bút trai. Trừ Do Hiền nghe tiếng nghị luận tán thưởng trong lầu, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, vẻ mặt càng lúc càng đắc ý, khẽ lay động cây quạt gấp thường thường trộm ngắm Ninh Khuyết bên cạnh một cái, thầm nghĩ nếu cho các ngươi biết chủ nhân lão bút trai đã ngồi ở cạnh ta chẳng phải là ghen tị chết nhi. Trừ Do Hiền đang phe phẩy cây quạt đắc ý cùng có Vinh Yên. Mọi người trong lầu các nhất thải cư cũng đang tán thưởng cảm khái, nhất là những người đường kia cũng sinh ra cảm giác cùng có Vinh Yên. Có người nói trên đời không thấy đại thư gia trẻ tuổi như thế, có người nói ngàn năm tới nay lúc này lấy Ninh đại gia là đứng đầu thư gia, có người nói Hoa Khai Thiếp là đệ nhất hành thư, Thang Thiếp xứng đáng mỹ sự đệ nhất lối viết, thả có người nói cây. Nghe những nghị luận này, cả người Ninh Khuyết cảm thấy không khỏe, hắn quả thật là người da mặt cực dày, hơn nữa đối với thư pháp của mình xưa nay cực có lòng tin, nhưng đạo thư pháp thật sự là hắn lớn nhất yêu thích, lại rõ ràng mình bực này, cho nên không khỏi đáng giá bình luận khoa trương, vì hắn biết chữ mình ở trên đời hiện nay tuyệt đối thuộc về tiêu chuẩn siêu nhất lưu, nhưng nếu không phải lúc trước cơ duyên xảo hợp thiếu niên Liêu Phát Bạch si cuồng ở trong ngự thư phòng viết năm chữ Hoa Khai Bi Ngạn Thiên, do đó khiến nhan sắc mắt tán không tệ, thậm chí có thể nói phi thường đẹp, để bệ hạ cuồng nhiệt yêu thích, sau lại có chuyện sư phụ thư viện thư thiếp của hắn mặc dù sẽ được thư gia sáng lại, nào sẽ có địa vị hiện nay. Nhớ năm đó thành Trường An mưa xuân liên miền, thư thiếp treo trên tường, lão bút trai liên tục bị lạnh lùng xem thường, liên tục mấy ngày không có khách, chỉ có Triều tiểu thụ chống ô che, đứng ở ngoài bậc cửa mỉm cười, hắn phi thường rõ ràng, cái gọi là thanh danh, đại đa số thời điểm chi là mang theo sự vật, liền như phấn trang điểm trên dung nhan nữ nhân. Nhưng vô luận Ninh Khuyết là tỉnh táo như thế nào, sau khi tự xét lại là bình tĩnh như thế nào, các quan to quý nhân trong lầu các nhất thạch cư sau khi bị thầy đấu giá Trung Ly vô cùng đơn giản nói mấy câu khơi mào nghị luận tán thưởng, liền khó bảo trì tỉnh táo cùng bình tĩnh nữa, từng bức thư thiếp nhìn như đơn giản, bị vị kể sau Lục Tuyết làm hồng thanh hoàn nhân nào đó của Hồng Tụ Triều trân trọng đưa lên đài, sau đó ở trong tiếng một vòng lại một vống kịch liệt đấu giá có chủ nhân mới. Nghe số lượng tiền bạc càng lúc càng nhiều, Ninh Khuyết rất nhanh tính toán mình có thể kiếm được bao nhiêu, phát hiện chỉ cần cuối cùng bức kê Thang Thiếp kia không kẹt ở trong tay, như vậy liền hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, vui mừng chờ đợi sau đó Vương Công sẽ đập ra một cái đại thủ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần thanh danh có thể kiếm được ngân lượng, kiếm được đủ nhiều ngân lượng, hắn mặc kệ thanh danh này đến tột cùng có bao nhiêu vô căn cứ, cái gọi là hồ thẹn bất an càng là nháy mắt hóa thành cho bụi. Trừ Do Hiền ở bên lặng lẽ liếc biểu cảm trên mặt hắn, luôn cảm thấy hắn tươi cười có chút quỷ dị, không khỏi khẽ run lên, hạ giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm thế nào? Muốn mua bức nào? Tê Thang Thiếp, Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị hắn cắn rằng, thanh âm run dây nói. Ta hôm nay đã mang theo 5 vạn lượng bạc, Ninh Khuyết cả kinh, nhìn hắn hỏi. 5 vạn lượng, ngươi mang nhiều bạc thế này làm gì? Trừ Do Hiền nói, đây là phụ thân giao cho ta. Ninh Khuyết càng thêm giật mình, nói. Phụ thân ngươi thực chuẩn bị mua, đừng nha, ta tùy tiện viết mấy bức cho hắn, hắn tùy tiện cho mấy ngàn lượng bạc là được. Trừ Do Hiền cho rằng hắn đang khách khí, vẻ mặt đau khổ nói. Ta về sau mới hiểu, vì ta vào thư viện trong nhà vậy mà đã bán một nửa gia sản, nay nhà ta thật sự là lấy không ra nhiều bạc hơn. Ninh Khuyết tức giận nói, trên đời nào có thư thiếp có thể bán ra 10 vạn lượng bạc. Mực nước tốt nữa cũng không phải vàng tan, dù cho Hoàng Châu nha giấy cũng không phải ngọc thạch nhu thành nhứ, năm đó Dạ Thư Tự nổi tiếng nhất của Vương Thư Thánh, cũng chỉ bán được 8.000 lượng bạc, ngươi cho rằng ta là thần tiên. Lúc này, hắn tất nhiên không biết vị thầy đấu giá nổi tiếng Trung Ly kia đứng trên bình đài giữa lầu, vì kê Thang Thiếp làm dự toán mạnh nhất là cả thải 3 vạn lượng bạc trắng. Vị Hồng Tụ Chiêu thanh hoàn nhân kia, nâng bàn gỗ trầm hương chậm rãi đi lên bình đài, vị nữ tử này dung nhan thanh lệ đến cực điểm, làm người ta đổ chi vong tục đi như gió hồ thổi liễu, nhưng ánh mắt mọi người trong lầu các đều không dừng lại chút nào ở trên người nàng, mà là dừng ở trên tờ giấy ghi chép kia giữa bàn gỗ. Tờ giấy đó đương nhiên đã được những giám định đại sư kia trong nhất thạch cư hào hào trang trí một phen, đã không khoa trương, lại thêm rất nhiều cảm giác thần diệu, nhưng giấy ghi chép chung quy là giấy ghi chép, chăng qua hiện tại đã không phải giấy ghi. Hoặc là một mảng gian trong mắt mọi người, tờ giấy ghi chép đó chép mà là một tờ ngân phiếu thật lớn sơn cực nhỏ. vị thanh hoàn nhân kia rõ ràng cảm giác được trong nhất thải cư không ai chủ, không có chút oán giận nào, cũng không có vẻ mặt ảm đạm, ngược lại là hơi nâng cằm, cùng bộ dáng thanh lệ ôn nhu lúc trước so sánh, vậy mà tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Ý mình, chỉ nhìn tờ thư thiếp mình nâng kia, nhưng nàng bởi vì cả thành Trường An đều biết quan hệ của Ninh Khuyết cùng Hồng Tụ Chiêu. Bức thư thiếp có rất sắc thái truyền kỳ này, chính là Ninh Khuyết ở sau khi uống rượu trong Hồng Tụ Chiêu viết. Nàng là cô nương Hồng Tụ Chiêu, đương nhiên là có lý do kiêu ngạo. Trong lầu các một mảng im lặng, chỉ có xa xa tiếng gió hồ vườn liễu. Sau đó mơ hồ vang lên vài tiếng thở dốc hơi tỏ ra ồ ồ, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tờ thư thiếp kia trên bàn gỗ. Mỗi người đều biết lai lịch thanh danh bức kê thang thiếp này, còn có chuyện xưa truyền kỳ cùng nó tương quan kia. Trước đó bọn họ đã biết lần bán đấu giá này lão bút trại thất thiếp một thiếp cuối cùng là kê thang thiếp, nhưng giờ này khắc này rốt cuộc nhìn bút tích thực kê thang thiếp, mọi người trong lầu vẫn khó nén khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng vẫn duy trì, cùng trường hợp 6 tờ thư thiếp phía trước lúc bán đấu giá kịch liệt đấu giá so sánh, lúc này im lặng tỏ ra dị thường quỷ dị, tựa như mọi người đều đang chờ đợi cái gì. Thư thiếp mới bỏ qua, bao lâu thân phận âng ị u chương 234, người mua đến từ Nam Tấn. 2. Người bán Trung Ly đứng ở trên đài, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, đã không giới thiệu kê thang thiếp cũng không hỏi ý đồ những hào khách lúc trước, tùy ý im lặng không ngừng lên men, căn bản không lo lắng tẻ ngắt. Erroyan Ninh Khuyết chưa từng thấy trường hợp bực này, hắn có chút lo lắng. Hắn lo lắng thời gian tẻ ngắt quá dài, hắn lo lắng kê thang thiếp bán không được giá, phải biết rằng vì bù lại Vương đại học sĩ tổn thương cảm tình, hắn chính là đã trả giá không ít. Trừ Do Hiền lúc này đã mơ hồ đoán được ý đồ đến của Ninh Khuyết, cũng đoán được cái gọi là lão bốt trai mất trộm chỉ là thông tin vịt, thấp giọng hỏi. Muốn ta thử kêu cái giá trước hay không? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói. Chờ một chút, người khác không nói, quản sự Vương công phủ khẳng định là sẽ ra giá. Hắn nghĩ chuyện nào đó, nhíu mày nói, ta chỉ lo lắng có phải bệ hạ đã biết chuyện này hay không, trong cung đánh tiếng cho bên ngoài, cho nên không ai dám bắt đầu. Trừ Do Hiền cười nói, việc này thì không cần lo lắng, hôm qua ở trong thư viện nghe Kim Vô Thải nói, sau triều hội như quả thật từng đề cập chuyện hôm nay liên quan trộm cướp, cần triều đình quan tâm tình huống một chút, lại là bị Vương lão học sĩ chỉ trích một phen. Sự bệ hạ giống đấu giá, nói là chuyện Ninh Khuyết mới biết thì ra còn vẻ hắn lên. Bệ hạ muốn tìm biện pháp lén lút đem đồ của ta kiếm vào trong cung, cũng không nghĩ hiện này, không khỏi vui đại thần vui hay không? Trừ Do Hiền nói, biết tế tiểu đồng thời làm khó dễ cuối cùng dám làm cho bệ hạ hứa hẹn không dùng nội khố hơn nữa, nghe nói Vương lão học sĩ cùng lão nghe lời Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy vui mừng. Hiền lại nói, chẳng qua nghe nói Vương công phủ đã lên ai dám tranh kê thang thiếp, đó là không nể mặt Vương công, lúc này nơi đây im lặng như vậy, lại không ai mở màn, nghĩ hắn là vì nguyên do này. Tiên nghe lời này, Ninh Khuyết cảm thấy phẫn nộ, bực bội nói. Lão thất phu này, ta đã tặng hắn nhiều thứ như vậy, hắn lại trả lại cho ta chiêu này. Đợi lát nữa sau khi quân sự nhà hắn ra giá, nếu không ai đấu giá, ngươi nâng lên cho ta. Chấm, im lặng thời gian rất lâu, trong lầu các nhất thạch cư rốt cuộc vang lên một thanh âm. Thanh âm đó đến từ trong một chỗ trúc các vị trí tốt nhất phía đông lầu 3, mọi người đều biết ngồi trong chỗ trúc các đó là đại quản sự Vương đại học sĩ phủ. Thanh âm đại quản sự rất bình tĩnh, kêu giá lại rất rung động. 1 vạn lượng, cả lầu đều kinh ngạc, sau đó cả lầu đều yên tĩnh. Tuy nói mọi người đều mơ hồ đoán được bức kê thang thiếp này, hôm nay khẳng định sẽ đấu giá, tiên kêu giá, liên đã vượt qua giá thành giao cuối cùng của giả thư tự của Vương Thư Thánh năm đó, sáng tạo kỷ lục mới của bán đấu giá thư thiếp. Thân thể Ninh Khuyết hơi nghiêng về phía trước nghe thanh âm này, nhất thời trầm tĩnh lại, dựa lưng về ghế thầm nghĩ Vương lão thất phu cũng coi như phúc hậu cho dù an. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đại học sĩ chính là đại đường tam triều nguyên lão, vào triều không bái có chỗ ngồi, mặc dù là thân vương Lý Phái Ngôn thấy lão nhân gia hắn cũng cần né tránh hành lễ, một vị đại nhân vật như vậy đã thổi gió trước nay lại là cực có thành ý một lời hô lên giá cả như thế, trong lầu nhất thời im lặng tựa như không ai muốn đấu giá cùng hắn. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết cũng là nghĩ như vậy, sau đó hắn nghĩ nên hay không để cho Trừ Do Hiền đem giá kê thang thiếp hướng lên trên nhấc lên chút nữa, cho dù không nâng quá nhiều, hơn 2-3 ngàn lượng bạc cũng là chuyện tốt. Trong lầu các trên đài Trung Ly bình tĩnh mỉm cười nhìn gian các phòng kia lầu 3, lặp lại một lần giá học sĩ phủ báo, nhìn vẻ mặt hắn tựa như chỉ có hắn xác nhận đây khẳng định không phải giá cuối cùng. Trung Ly tựa như đang chờ đợi cái gì? Quả nhiên, ngay tại lúc mọi người đều đang cho rằng buổi bán đấu giá thư thiếp này tiến hành đến kết thúc sắp chấm dứt, trong gian các phòng nào đó hướng tây lầu 3 của nhất thạch cư vang lên một tiếng. 1.5 vạn lượng, cả lầu lại kinh ngạc, sau đó cả lầu lại yên tĩnh. Trừ Do Hiền khẩn trương có chút nóng lên, không ngừng quạt gió, vén rèm đi ra khỏi lầu các muốn thấy rõ, người dám đấu giá với vương công đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tâm tình Ninh Khuyết càng thêm tốt hắn lên. Tuy nói nhất thạch cư có trách tư của người đầu giá, hơn nữa trước các có vài che khuất động tĩnh trong các, nhưng nơi này dù sao cũng là thành Trường An, nhân vật có thể phận tiến vào nhất thạch thân phận cùng riêng Sương Trúc làm rèm, tom ra nhiều bạc như vậy, hơn nữa có thân âm cộng cũng chỉ có mấy vị kia, không các lầu ba đã bị người ta hỏi thăm nghị cư Tô ra, nhất thời chọc trong N một trận. Là nam noàng tới Trường An chọn mua. Trừ Do Hiền thở hồng hộc trở về phòng, vừa lau mồ hôi vừa báo cáo tin tức mình vừa mới nghe được. Lại là người Nam Tấn. Ninh Khuyết có chút giật mình, nói thư thiếp của hắn trên thế được hưởng uy danh, nhưng Nam Tấn xưa nấy đổi địch đại đường, người Nam Tấn nghĩ hắn đối với bản thân hắn một thư pháp đại gia người đường cũng là khinh thường chiếm đa số, sao sẽ lựa chọn trường hợp này đến mua thư thiếp của mình, phải biết rằng bực này tương đương đang giảm uy phong người đường. Gian đã Trừ Do Hiền nói, nghe nói tên Nam Tấn Hoàng Thương kia là người của Thái Tử. Ninh Khuyết giật mình lần nữa, suy nghĩ một lúc lâu do dự hỏi. Thái tử Nam Tấn không thích Nam Phong à, Nam Tấn Hoàng Thương trong lầu ba Tây các không tiếc đắc tội đại nhân vật đường quốc cũng muốn tham dự đến trong đầu giá kê thang thiếp, chỉ có thể là ý tứ vị thái tử kia sau lưng Hoàng Thương. Làm hoàng đế Nam Tấn tương lai đối địch đại đường nhất, lại không tiếc tiêu phí số tiền lớn mua kê thang thiếp, dương danh thay Ninh Khuyết người đường này, trừ hắn điên rồi không thể giải thích. Ninh Khuyết nghĩ mãi không hiểu, cho nên cuối cùng tư duy lệch khỏi quỹ đạo tiến vào lĩnh vực đường ngang ngõ tắt. Trừ Do Hiền cũng không biết Ninh Khuyết trong vấn đề này đã ẩn giấu rất nhiều lối rẽ trả lời. Nam Tấn thái tử lấy háo sắc nổi tiếng, nào sẽ thích Nam Phong, thật đúng là chưa từng nghe nói hắn thích thư pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hai người nói chuyện trong với nhau, tranh luận trong nhất thạch cư về kê thang thiếp trở nên càng thêm kịch liệt, hắn lên chính thức xuống sân ra giá vẫn là chỉ có hai bên, đại quản sự học sĩ phủ cùng với vị hoàng thương đến từ Nam Tấn kia, nhưng chỉ hai người đấu giá, nơi đây đã đồm lửa văng khắp nơi, sóng gió mênh mông cuồn cuộn. Nghe tiếng hô giá một tiếng cao hơn một tiếng, nghe số lượng tiền bạc một lần cao hơn một lần, Ninh Khuyết sớm đem chuyện Nam Tấn thái tử vì sao muốn mua kê thang thiếp vứt ở sau đầu, cảm thấy hài lòng. Capi, cách chương.